Công tử Đừng Tú, chương 303, một món lễ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Đại La về sau trong 2 ngày, Lâm Tú đám người trên cơ bản đều ở đây đi theo Natasha cho chơi, cũng không phải là chư quốc thiên tài đến về sau thi đấu liền sẽ lập tức bắt đầu, mà là sẽ lưu cho bọn hắn mấy ngày thời gian thích ứng bên người hoàn cảnh, điều chỉnh đồng hồ sinh học để bọn hắn có thể trong tỉ thí phát huy ra trạng thái tốt nhất. Natasha là một rất hợp cách hướng dẫn du lịch, Đại La quốc đều cùng với quốc đô chung quanh đều mang bọn hắn du lãm qua Đại La kiến trúc cùng Đại Hạ phong cách khác lạ, khắp nơi đều tản ra bạo lực mỹ học, thô bạo cứng rắn mà rung động lòng người. Đây là Lâm Tú 2 ngày trò chơi trong lòng chân thật cảm thụ. Bọn hắn hiện tại ở vào Đại La hoàng trước cung, nơi này có một mảnh diện tích rộng lớn quảng trường. Trên quảng trường dựng nên lấy vài tòa cao hơn 10 trượng pho tượng, những này pho tượng cao lớn vĩ ngạn, khí thế bàng bạc, mỗi một tòa đều có hắn chỗ đặc biệt. Theo Natasha nói, đây đều là Đại La Vương Triều trong lịch sử xuất hiện mấy vị đại đế, cũng không phải là Đại La Vương Triều mỗi một đời hoàng đế đều có tư cách xưng là đại đế, mấy vị này đại đế không có chỗ nào mà không phải là đã từng thiên giai cường giả. Đồng thời đối Đại La có không thể xóa nhòa công tích vĩ đại, nàng tại giới thiệu những này đại đế thời điểm, ngữ khí có chút thổn thức. Đại La Vương Triều đã từng là trên thế giới này cường đại nhất quốc gia, toàn bộ Tây Phương đều muốn phủ phục dưới chân của nó, cho dù là bây giờ Đại U. Cũng không có Đại La năm đó uy thế, chỉ bất quá, cái kia cường đại quốc gia. Bây giờ đã mặt trời sắp lặn rồi, Natasha rất hướng tới đã từng Đại La. Lâm Tú nhưng có không giống ý nghĩ. Một quốc gia không có khả năng vĩnh cửu cường thịnh, mà lại đối với Đại Hạ. Tôi nói, nửa chết nửa sống lớn La tài là tốt nhất, nếu như lớn La chân khôi. Phục ngày xưa vinh quang, Hạ Hoàng sợ rằng không có cách nào ngủ tiếp một. Tốt cảm giác, đến lúc đó, đối địch Đại Hạ cùng Đại U, cũng sẽ ở trong vòng một đêm, chờ. Thành thân mật nhất không gián đoạn bằng hữu. Ngay tại Lâm Tú thưởng thức mấy vị đại đế pho tượng lúc đồng hành xong đem hắn kéo đến một bên, thần bí hề hề nói: Lâm đại ca, ta phát hiện một việc. Lâm Tú kinh ngạc nói: Chuyện gì? Song nhìn phía trước Natasha liếc mắt, nhỏ giọng nói: Natasha cực chúa, có bệnh. Lâm Tú hỏi: Bệnh gì? Song nói: Nàng tựa hồ rất thích cùng nữ tử cùng một chỗ. Lâm Tú hơi xúc động. Song trưởng thành tốc độ rất nhanh, trước kia nàng chỉ hiểu được trị liệu trên thân thể chứng bệnh, hiện tại đã mở rộng đến tâm lý phạm vi, nàng khoảng cách một đời danh y đã càng ngày càng gần. Không sai, Natasha công chúa đích xác có bệnh, nếu như Lâm Tú không thích cùng nữ hài tử cùng một chỗ, kia là hắn có vấn đề, nhưng chính Natasha chính là nữ hài tử, nàng thích cùng nữ hài tử cùng một chỗ. Dựa theo bây giờ thế tục quan niệm, nàng đích xác có bệnh. Lâm Tú hỏi song nói: Ý của ngươi là nàng không thích nam tử, thích nữ tử? Song lắc đầu nói: Ta quan sát nàng hồi lâu, phát hiện nàng cũng không chán ghét nam tử, chỉ là so với nam tử, nàng tựa hồ càng thích cùng nữ tử cùng một chỗ. Nữ tử thích cùng nữ tử cùng một chỗ rất bình thường, nhưng nàng lại vượt ra khỏi loại kia phạm chu. Trải qua song phân tích, Natasha đối Triệu Linh Quân chi ba zin tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hiếu nghỉ phía trên, nhưng lại không phải tình yêu, mà là xen vào giữa hai bên một loại cảm giác, nàng sẽ không tự chủ tiếp cận cô gái xinh đẹp, nhưng không phải tất cả cô gái xinh đẹp nàng đều sẽ tiếp cận. Xinh đẹp chỉ là tiền đề một trong, mặt khác một điểm rất trọng yếu là các nàng thiên phú cao hơn nàng, hoặc là cùng nàng không sai biệt lắm. Chỉ Ba Jin, Tần Uyển, Ngưng Nhi các nàng, thiên phú chỉ so với Natasha hơi yếu một tuyến. Triệu Linh Quân thiên phú mạnh bao nhiêu, đến nay là một câu đố, bởi vì không có người thấy nàng toàn lực ứng phó dáng vẻ. Cùng Triệu Linh Quân thời gian chung đụng lâu, Lâm Tú càng ngày càng khẳng định, thực lực của nàng còn có ẩn tàng. Natasha tình huống song tại trong sách thuốc cũng không có gặp qua. Nàng đối với lần này tràn đầy hứng thú cùng tò mò, một mực tại yên lặng quan sát lấy nàng. Ngày mai sẽ là thi đấu bắt đầu ngày, thi đấu quy tắc cùng trận thi đấu nhỏ rất giống, vì để tránh cho cường cường gặp nhau, các quốc gia xếp hạng thứ hai. 10 hạt giống tuyển thủ, ngay từ đầu mấy vòng, là không dùng tham dự rút. Tham, những người khác nếu là đánh bại trong bọn họ một vị, liền có thể thay thế vị trí của bọn hắn, không tham dự vòng tiếp theo rút tham. Mà ở thi đấu bắt đầu trước một đêm, Đại La Hoàng Cung còn có một trận thịnh. Đại tiệc tối, Đại La văn hóa cùng tập tục, càng gần gũi Tây Phương, cùng Đại Hạ khác biệt. Quá nhiều, điểm này vậy thì hiện tại tiệc tối bên trên, Đại Hạ triều đình cử hành yến hội đều là một người một bàn, ăn riêng mà ăn. Đại La tiệc tối thì là tiệc rượu cùng vũ hội kết hợp, một tòa trong pháo đài, hai bên trên bàn, trưng bày các món ăn ngon rượu ngon, khách nhân có thể tự mình nhấm nháp. Trong thành bảo ở giữa thì là một cái cự đại sân nhảy. Nam nam nữ nữ nhóm vây tại một chỗ khiêu vũ, bất quá cơ bản đều là cái khác. Bốn nước người, Đại Hạ cùng Đại Hạ xung quanh quốc gia, cơ hồ không có người tham gia, cũng rất ít có người mời bọn hắn. Đây cũng là chư quốc văn hóa khác biệt, Đại Hạ nữ tử, so với quốc gia khác, muốn bảo thủ rất nhiều, mà Đại Hạ xung quanh quốc gia, cũng đều thâm thụ Đại Hạ văn hóa ảnh hưởng. Natasha nhìn xem sân nhảy, có chút kích động, bất quá nàng hỏi thăm Triệu Linh Quân cùng Chi Ba Jin lúc, đều bị các nàng lấy không biết khiêu vũ cử tuyệt, vẫn là Tần Uyên chủ động đi qua, nói, ta và ngươi một đợt đi, loại này múa, cũng không có cái gì khó khăn, nhìn một chút liền học được rồi. Natasha vui sướng trong lòng, vẫn là Uyển Nhi cô nương tốt nhất, chủ động kéo tay của nàng, nói, chúng ta đi thôi. Lâm Tú cùng Lý Bách Trương tựa ở trên một chiếc cột, bưng chén rượu, nhẹ nhàng nhếch, ánh mắt trong sàn nhảy tới tới lui lui. Không thể không nói, Đại U, Lớn Thắng cùng Đại Lư nữ tử, muốn so Đại Hạ cười mở nhiều, vài quốc gia phục sức cũng đều chênh lệch rất xa, Đại Hạ nữ tử, bình thường sẽ đem bản thân che được cực kỳ chặt chẽ, nhưng hắn quốc nữ tử, quần áo lại hết sức lớn mật, các loại thấp ngực lễ phục, liếc nhìn lại, đều là sóng cả mãnh liệt. Lâm Tú bởi vì thấy nhiều rồi, còn có thể bảo trì bình tĩnh, Lý Bách Trương còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này, hồi lâu cũng không có tỉnh táo lại. Nhấp miệng rượu, lẩm bẩm nói, rượu này thật trắng, không, rượu này thật là thơm. Lâm Tú có thể lý giải Lý Bách Trương tâm tình, dị quốc mỹ nữ quá nhiều, hắn là hoa mắt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hạ nữ tử nhìn nhiều, lại nhìn một chủng tộc khác mỹ nhân, rất dễ dàng sẽ có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Lâm Tú nhìn qua sẽ không lại nhìn, trong nhà muôn hoa đua thắm khoe hồng. Cho dù là khắp nơi đều là trắng lóa mặt trăng, cũng vô pháp loạn đạo tâm của hắn. Cốc Nghễ, lúc này, hai người bên tai truyền đến một đạo tiếng bước chân, một vị nữ tử đi đến Lý Bách Trương trước mặt, dùng không quá lưu loát Đại Hạ ngữ nói. Vị công tử này, có thể mời ngươi cùng múa một chi sao? Nữ tử trước mắt da rẻ trắng nõn, cái mũi tú rất, bờ môi đơn bạc, có một đôi màu hổ phách con ngươi, mái tóc dài vàng óng áo choàng, tự nhiên quan xoắn, là một vị rất có tư sắc dị vực mỹ nhân. Nàng mặc lấy một cái màu đen mang theo viền ren lễ phục dạ hội, bởi vì quá mức tu thân, trước ngực gạt ra rãnh sâu hoắm, trắng lóa vô cùng là chói sáng, nhường cho người ánh mắt không kiềm hãm được liền sẽ lâm vào trong đó. Lý Bách Trương sửng sốt một chút, Lâm Tú nhìn thấu trong mắt của hắn thống khổ và giãy giụa. Sau một hồi, Lý Bách Trương mới chậm rãi nói, không có ý tứ, ta đã có thê tử. Cô gái tóc vàng mỉm cười nói, chỉ là nhảy một chi múa mà thôi, ta tin tưởng ngài thê tử biết rồi cũng sẽ không để ý. Lý Bách Trương tiếc nuối nói, không, nàng sẽ để ý. Nương tử của hắn cũng không giống như Triệu Linh Quân đại độ như vậy, nghiêm tại kiềm chế bản thân, vô luận Lâm Tú nạp bao nhiêu thiếp đều mặc kệ. Hắn đi trên đường, dù là nhìn nhiều khác nữ tử liếc mắt, bội bội cũng sẽ náo nhỏ tính tình. Mỗi khi trời tối người yên, hắn đều ở trong lòng cảm khái, hắn vì cái gì liền không có Lâm Tú mạnh, bị Lý Bách Trương cự tuyệt. Cô gái tóc vàng có vẻ hơi tiếc nuối, sau đó lại nhìn phía Lâm Tú, nói, vị công tử này, ngài hẳn là sẽ không cự tuyệt ta đi. Vị nữ tử này phương thức nói chuyện rất có nghệ thuật, đổi lại những người khác, sợ rằng không biết như thế nào cự tuyệt. Nhưng Lâm Tú khác biệt, mặc dù nàng mặt trăng rất tròn, nhưng Lâm Tú ngắm trăng vô số, điểm này nhỏ. Tràng diện, căn bản dao động không được hắn lòng kiên định. Huống chi, Linh Quân, Linh Âm, còn có Ngưng Nhi các nàng, ngay tại ba bước xa địa phương nhìn xem hắn, đương nhiên cái này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là nàng thế mà hỏi trước Lý Bách Trương, bị Lý Bách Trương cự tuyệt mới đến hỏi hắn, hắn đây có thể chịu. Triệu Linh Âm nhìn xem cô gái tóc vàng kia, nghiến chặt hàm răng, oán hận. Nói, không muốn mặt hồ ly tinh, nàng món kia y phục cùng không xuyên khác nhau ở chỗ nào, thật sự là không biết xấu hổ. Triệu Linh Quân giải thích nói, tại đại u những quốc gia kia, nữ tử dạng này mặc rất bình thường. Mặc dù nàng cũng cảm thấy dạng này mặc rất xấu hổ, nhưng nàng đi qua rất nhiều nơi, biết rõ mỗi cái địa phương có không đồng dạng phong tục cùng quen thuộc. Minh Hà công chúa không nói gì thêm, từ vừa rồi bắt đầu, ánh mắt liền không có rời đi kia rãnh sâu hoắm. Quá giả, làm sao có thể có như thế lớn ngực, nhất định là gạt ra. Nàng chen một chút, chưa hẳn liền so với nàng kém. Một bên khác, cô gái tóc vàng tiến lên một bước, tại Lâm Tú bên tai nhỏ giọng nói, ta gọi Emily, gian phòng của ta ở bên phải tòa thành kia lầu 7, chậm chút thời điểm, công tử có thể tới tìm ta, chúng ta một đợt khiêu vũ, chỉ có hai người chúng ta múa. Lâm Tú nhìn qua cô gái tóc vàng màu hổ phách con mắt, nhìn một chút Triệu Linh Quân phương hướng, nói, thật có lỗi, ta cũng có thê tử, nàng là ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái tóc vàng quay đầu nhìn một chút, tiếc nuối nói, ngài thê tử rất xinh đẹp, khó trách người không thích ta, là ta mạo muội, gặp lại sau. Quay người rời đi thời điểm, dưới chân của nàng một uy, thân thể kém chút ngã xuống. Lâm Tú không có đi đỡ, nàng lại chủ động nắm lấy Lâm Tú, vịn Lâm Tú đứng thẳng người về sau, nói với Lâm Tú một câu cảm ơn, liền vội vàng rời đi. Lâm Tú chú ý tới, nàng rời đi thời điểm, mặc dù sắc mặt rất là trắng xám, nhưng khóe miệng nổi lên một tia vô hình ý cười. Lâm Tú vậy sững sờ ở nguyên địa, mà ngay mới vừa rồi, nữ tử này cùng thân thể của hắn đụng vào kia ngắn ngủi một cái chớp mắt, Lâm Tú thể nổi, xảy ra một chút biến hóa. Hắn phát giác được có một loại lực lượng tiến vào thân thể của hắn, tan rã trong cơ thể hắn một loại khác lực lượng, nhưng tiến vào trong cơ thể hắn kia đạo lực lượng lại bị thân thể của hắn tự động phục chế. Vừa rồi ngắn ngủi này một cái chớp mắt, hắn mất đi một loại lực lượng, vậy thu được một loại lực lượng, mà một loại lực lượng đại biểu là một loại dị thuật. Hắn mất đi một loại dị thuật, thu được nữ tử này dị thuật, mà nữ tử này năng lực là tước đoạt người khác năng lực. Lâm Tú ánh mắt nhìn về phía nữ tử kia biến mất phương hướng, phát hiện hắn chạy tới sân nhảy một bên khác, đứng tại một vị thanh niên bên người, còn mỉm cười đối Lâm Tú phất phất tay. Bên người nàng người là Đại U Tứ Vương Tử. Hiển nhiên, hắn vẫn đánh giá thấp Đại U vô sỉ trình độ. Sửa đổi thi đấu quy tắc còn chưa đủ, còn dùng ra loại này thủ đoạn hạ cấp. Đáng tiếc bọn hắn gặp chính mình. Lâm Tú cảm thụ một phen, phát hiện hắn bị tước đoạt chính là niệm lực. Nữ tử này năng lực chỉ là tước đoạt, mà không phải cướp đoạt. Nàng hẳn là muốn để Lâm Tú mất đi băng chi dị thuật, không nghĩ tới năng lực của hắn có hơn 20 loại, chỉ là ngẫu nhiên biến mất một cái. Biến mất niệm lực, cùng Triệu Linh Quân dắt dắt tay liền trở lại rồi. Ngược lại là cái này năng lực mới, để Lâm Tú hưng phấn không thôi. Đây chính là một cái cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ âm hiểm năng lực, nó có thể tước đoạt người khác năng lực, hóa thành nguyên lực của mình, nhanh chóng tăng cao tu vi, quả thực là dị thuật giới hấp tinh đại pháp, Bắc Minh thần công, hắn thậm chí còn có thể thông qua loại năng lực này, đến tiêu trừ trong cơ thể mình tạm thời không dùng đến, hoặc là tu hành tốc độ rất chậm năng lực khác. Vì cường đại hơn thiên giai dị thuật trừ lại vị trí. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, thi đấu còn chưa bắt đầu, bọn hắn sẽ đưa hắn như thế một món lễ lớn. Cách chương.